Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trục qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 14, Bệnh viện. Cao Ảnh nhìn đồng hồ đếm ngược trên bài thi không dừng lại, còn chưa đến một tiếng. Cô lên, chắc chắn có thể đạt tiêu chuẩn. Thời còn là học sinh, Cao Ảnh vẫn luôn là học sinh xuất sắc, cho dù là kỳ thi nào cũng đều hiếm khi dưới 80 điểm, cho nên cậu không nhớ nổi lần trước mình thi trượt là lúc nào. Nhưng kỳ thi này quá đặc biệt rồi, cậu không hề nắm chắc mình có thể sống sót hay không. Bố, mẹ, con nhất định sẽ trở về. Thực ra nếu như biết phải trả cái giá thế này, con không hề muốn sinh mệnh trường sinh bất lão. Con thà rằng sống một cuộc đời bình thường mà trọn vẹn. Tiếp theo họ chuẩn bị đi tìm những thí sinh còn lại, chuẩn bị tụ họp với họ, nhưng lại không tìm được. Chẳng lẽ họ lên tầng trên rồi sao? Hồng Minh Bác như nhận ra điều gì đó. Tính ra Dương Khoan chết tại đây, bọn họ không dám dừng ở tầng này sao? Đúng lúc này vẻ mặt Hồng Minh Bác chợt thay đổi, bởi vì cậu nhìn thấy chiếc BID phía trước. Dương Khoan đã chết ở đây, mà lúc này lốp xe phía trước vốn đang chảy máu lại không thấy nữa. Cao Ảnh nhìn biểu cảm của Hồng Minh Bác, lại nhìn về chiếc BID kia. Cậu đi tới chỗ chiếc BID. Đúng lúc đó cậu phát hiện biển số xe của chiếc BID chính là đáp án D trong câu hỏi số 1, Giang E KS 14870. Lẽ nào cậu nhận ra điều gì đó? Mà cậu không hề chú ý nữ sinh tóc dài có gương mặt lạnh ở phía sau vẫn luôn chăm chú nhìn cậu. Hồng Minh Bác muốn nói gì đó, nhưng cậu ấy sợ nói ra sẽ bị phán định là gian lận. Nếu vậy cậu cũng sẽ biến thành một bộ xương khô. Cao Ảnh đi tới bên cạnh chiếc BID, nhìn thấy kính chiếu hậu bên trái. Sau đó cậu hít một hơi khí lạnh. Trong kính chiếu hậu, Dương Khoan người bê bết máu, ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau xe. Sau đó, lúc Cao Ảnh quay đầu lại, chỗ bức tường không có gì cả. Cậu không chút do dự lập tức viết đáp án D vào dấu ngoặc tương ứng với biển số xe Giang E KS 14870 của chiếc BID. Đồng thời Hứa Vũ Đàn thấy Cao Ảnh điền đáp án vội vã đi tới, vừa nhìn thấy cảnh trong kính chiếu hậu, sợ đến mức lập tức viết đáp án. Nhưng lúc cậu ta cầm bút, liền hoảng sợ nhìn thấy Dương Khoan trong kính chiếu hậu bỗng đứng lên nhào về phía cậu ta. À, cùng mày viết một chữ cái không tốn nhiều thời gian. Cuối cùng cậu ta cũng viết đáp án kịp thời, lại nhìn vào kính chiếu hậu, tất cả đều bình thường. Toàn thân cậu ta tê liệt ngã ra đất, hai mắt trống rỗng mà lẩm bẩm. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Cuộc thi này khi nào mới kết thúc đây? Tôi muốn về nhà. Nếu như đây là một cơn ác mộng thì hãy tỉnh lại đi. Mới đầu cậu ta còn hưng phấn cho rằng nơi đây là không gian chủ thần vòng chảy vô tận, có thể biến người phàm thành siêu nhân. Đáng tiếc, rõ ràng nơi này khác xa với nơi mà cậu ta tưởng tượng. Chú thích: dòng chảy vô tận có nguồn gốc từ tiểu thuyết khủng bố vô hạn. Ý nghĩa của dòng chảy vô tận là bao trùm tất cả, nghĩa là nó chứa các yếu tố vô hạn, bao gồm khoa học, tôn giáo, thần thoại, phim ảnh, lịch sử, và có một thế giới quan bao gồm tất cả những lĩnh vực này. Gặp bài thi lại cho tôi, bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Tuy nhiên Cao Ảnh vẫn bình tĩnh như trước, suy nghĩ thận trọng, khiến mọi người phải khâm phục sự mạnh mẽ của cậu. Bất kể là Hồng Minh Bác hay Hứa Vũ Đàn thì đều ngày càng bội phục Cao Ảnh. Hứa Vũ Đàn gấp bài thi lại, đầy mắt kính trên sống mũi, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên. Kiên trì thêm chút nữa, Cao Ảnh nhắc nhở cậu ta. Càng ngày chúng ta càng làm được nhiều câu hỏi hơn rồi. Chỉ cần chống đỡ tới cuối cùng, chúng ta có thể sống. Đúng, kiên trì thêm chút nữa. Cuối cùng Hứa Vũ Đàn cũng bình tĩnh lại, nhưng cậu ta nhận ra nữ sinh tóc dài thần bí kia cũng rất đáng nghi. Dường như cô ấy chỉ có một biểu cảm mà thôi. Vậy chúng ta đi tìm những người khác để tụ họp hay là... Tìm thử xe có liên quan tới câu hỏi ở tầng này trước đã. Khoan hãy lên cầu thang, chỗ đó nhỏ hẹp, lỡ bị ma quỷ chặn lại thì không trốn được. Cao Ảnh suy nghĩ rất thận trọng. Hầu Minh Bác và Hứa Vũ Đan đều gật đầu. Thiếu nữ thần bí thì vẫn im lặng như trước. Cậu lại tiếp tục nhìn đề thi, suy nghĩ bước tiếp theo, rốt cuộc nên làm thế nào. Mà lúc này Cao Ảnh cũng không biết, trong một trường thi khác, Chu Tôn Linh cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự cậu. Hiện tại Chu Tôn Linh và Lương Điền Âu đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn những lời giới thiệu về các chuyên gia của khoa ung bướu trên vách tường. Cái này, Lương Điền Âu nhìn tên những chuyên gia khoa ung bướu trên phần giới thiệu, rồi lại nhanh chóng nhìn vào bài thi, có không ít cái tên xuất hiện trong đáp án của bài thi. Những bác sĩ này đều chết rồi sao? Sắc mặt Lương Điền Âu rất xấu, tại sao có thể như vậy chứ? Điều này không quan trọng, tôi chỉ muốn biết ai chưa chết. Chu Tôn Linh nhìn bài thi trước mắt. Trên bài thi này có một câu hỏi ngược với câu hỏi của Cao Ảnh, đó là chọn ai là ma quỷ. Bốn đáp án bên dưới đều là bác sĩ bên trong khoa ung bướu. Cô biết nguyên nhân cái chết của những bác sĩ này. Thảm kịch đẫm máu của bệnh viện này đã được đăng trên báo. Một bệnh nhân bị ung thư, cho rằng bệnh của mình không có chuyển biến tốt đẹp là do nghe theo đề nghị của bác sĩ tiếp tục trị liệu mà không cần phẫu thuật. Trong cơn nóng giận đã cầm dao xông vào bệnh viện, không ngừng chém giết các bác sĩ của khoa ung bướu. Cho dù là Đại Lục hay là đảo TW, bạo lực đối với các bác sĩ đều sẽ xảy ra. Cuối cùng giết đỏ cả mắt, cứ nhìn thấy áo blue trắng liền chém, sau đó dùng dao cắt cổ tự tử. Rõ ràng người đó đã không thiết sống nữa, chỉ là tìm vài kẻ cùng xuống suối vàng với mình mà thôi. Nhờ kỹ khuôn mặt của họ, Chu Tôn Linh chỉ vào ảnh chụp của các chuyên gia trên vách tường rồi nói: không được quên bất cứ ai. Phiền phức là trên báo không đề cập đến loại bệnh ung thư mà bệnh nhân mắc phải, cho nên dù các chuyên gia được giới thiệu cặn kẽ cũng không thể xác định rốt cuộc ai là bác sĩ chữa trị chính của tên sát nhân kia. Sau khi nhớ mặt từng bác sĩ, Chu Tôn Linh và Lương Điền Âu bắt đầu hành động. Chu Tôn Linh, Lương Điền Âu nhút nhát nói, cậu học y sao? Trên đường tới đây hình như cậu biết rất rõ về y học. Đúng vậy, tôi đăng ký chuyên ngành y. Nhưng kế hoạch ban đầu của tôi là nhận học bổng toàn phần của Học viện Công nghệ Massachusetts. Tôi muốn tới đó nghiên cứu công nghệ sinh học và gen di truyền. Nghe lợi hại quá. Tớ chỉ có mỗi ngôn ngữ văn là tớ học tốt hơn một chút. Nghe này, Chu Tôn Linh chuyển chủ đề và nói, chuyện cậu qua kia thi có tốt hay không không hề quan trọng đối với cuộc thi này. Nếu cậu qua được kỳ thi, cậu sẽ có được sinh mệnh trường sinh bất lão. Thứ duy nhất có thể áp đảo sự sợ hãi của con người là dục vọng. Dục vọng và sợ hãi chi phối từng thí sinh cùng lúc, mà bây giờ cô muốn dẫn dắt dục vọng của Lương Điền Âu trỗi dậy hoàn toàn. Áp đảo sự sợ hãi của cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ không còn cản trở mình. Trường sinh bất lão, tớ không làm được. Cứ xem như cậu không vào cái phòng học kia, thì cũng có một ngày cậu sẽ chết. Tai nạn giao thông, bệnh ung thư, động đất. Nói đến động đất, giọng của cô hơi buồn bã. Cậu cảm thấy mỗi người đều có thể sống tới 70-80 tuổi mới buông xuôi sao? Đây chỉ là tuổi thọ trong điều kiện y học hiện tại mà thôi, không có giá trị tham khảo đối với cá nhân. Hơn nữa dù cho cậu có thể sống rất lâu, thì một ngày nào đó cậu cũng phải chết. Con người không phải đều sẽ chết sao? Nhưng hiện tại thì không sống vậy. Con người sẽ có cơ hội bất tử, vượt qua kỳ thi. Cậu có thể sống cùng trời đất, giữ được tuổi thanh xuân của mình vĩnh viễn. Nếu như đây là sức mạnh của ma quỷ, tôi tin nó có thể thực hiện được. Sống cùng trời đất, đây là sự cám dỗ rất lớn. Giữ được tuổi thanh xuân, đối với một cô gái, nhất là một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp đang trong thời kỳ trưởng thành như Lương Điền Âu mà nói, thì không thể nào không rung động. Dục vọng trào dâng trong lòng, dần đè nỗi sợ hãi xuống. Chu Tôn Linh nhận ra gương mặt vốn trắng bệch của cô ấy đã dần hồng hào trở lại. Cạch. Đúng lúc này một cửa phòng khám khoa ung bướu từ từ mở ra sau lưng hai cô gái. Trường thứ 15, lòng người. Giang Y, GS 61320. Nhìn biển số xe này, Phương Hạo và Đường Hải Viễn đều nuốt nước bọt một cái. Hai người bọn họ là hai thí sinh đầu tiên ủng hộ đề nghị nghĩ cách rời khỏi đây của Dương Khoạt, mà bây giờ bọn họ cũng đã sắp tuyệt vọng rồi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tới đây thử vận may. Tuy không phân rõ được phương hướng nhưng có biển số xe nên nhanh chóng tìm được xe. Họ nhìn câu hỏi trắc nghiệm số 7 trên bài thi. Câu hỏi số 7: chiếc Toyota ở góc đông nam tầng B3, biển số xe Giang Y GS 61320, ngồi ở chỗ ghế lái bao lâu thì có thể thấy ma quỷ? Đáp án là A 3 phút, B 4 phút, C 5 phút và D 6 phút. Câu hỏi này chỉ rõ xe ở nơi nào, Những người trước đó vì cái chết của Dương Khoan cho nên không dám tới nơi này. Nhưng hai người họ vì câu hỏi này mà quyết định tới đây đánh cược may rủi. Quả nhiên cửa xe có thể mở ra. Sau khi thấy tận mắt kết cục của nam sinh có bùa hộ mệnh được cao tăng Ngũ Đài Sơn khai quang bị kéo vào trong xe mà chết, hai người họ còn dám tới đây thử vận may, là gan cũng khá lớn. Tuy nhiên tình hình trước mắt cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hậu quả của việc chạy quanh như ruồi không đầu khó mà tưởng tượng được. Nếu như không đạt tiêu chuẩn thì cũng chỉ có một con đường chết đang đợi họ mà thôi. Cùng là chết, vậy thì đánh cược một lần. Vấn đề là ai sẽ ngồi vào ghế lái, hay là ai ngồi trước và ai ngồi sau. Cả hai người đều có thể nói là khá can đảm, nhưng lúc này cũng sợ đến nỗi hai chân run rẩy, nhất là Vương Hạo. Tuy vóc dáng của cậu ta không thấp, nhưng lúc này lại biểu hiện khá tệ. Ngược lại Đường Hải Viễn với thân thể gầy yếu thì tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt của cậu ấy cũng đã trắng bệch như tờ giấy rồi. Chúng ta ai đi vào đây? Nhìn chỗ ghế lái, hai người liếc nhìn nhau, đều bắt đầu đùn đẩy cho nhau. Hay là cậu vào trước đi? Không không không, vẫn nên là để cậu vào trước đi. Kết quả đã qua một phút đồng hồ, hai người vẫn đang đùn đẩy nhau. Nếu không chơi oản tù tì để quyết định. Vậy người thắng đi vào hay người thua đi vào? Người thua đi vào đi. Hai người cứ như vậy mà kéo ra một khoảng cách, đứng trước cửa xe Toyota đang mở. Mỗi người nắm tay phải thành nắm đấm. Bọn họ đều ý thức được đây là lần chơi oản tù tì đáng sợ nhất trong cuộc đời của họ. Kết quả của trò chơi có khi sẽ quyết định cả sống chết của họ. Kéo, búa, bao. Sau đó hai người đều nhanh chóng đưa tay ra, nhưng đều là bao. Hòa, lại đi. Được, được thôi. Kéo, búa. Lúc chữ bao còn chưa nói ra, bỗng nhiên Vương Hạo đấm một quyền thật mạnh về phía Đường Hải Viễn. Sau đó đẩy cậu ấy vào trong xe, rồi đóng chặt cửa xe chỗ lái, đứng chặn lại. Người Vương Hạo cao nên cánh tay cũng vô cùng mạnh mẽ. Cậu ta đè chặt cửa xe sau đó nói: Xin lỗi anh bạn, cậu đợi ở trong đó đi, mau lấy bài thi ra chuẩn bị viết đáp án bất cứ lúc nào. Tên họ Vương kia, đồ khốn kiếp, sau khi tao ra ngoài sẽ làm thịt mày. Đường Hải Viễn liều mạng muốn đẩy cửa ra nhưng không được, vì Vương Hạo quá khỏe, thân thể chặn ở cửa xe rất chặt. Có điều sau đó Đường Hải Viễn phát hiện cửa xe này đã tự khóa lại, cậu ấy không ra được nữa. Lúc này cậu ấy vội vàng nhìn đồng hồ đếm ngược trên bài thi, dựa vào thời gian đếm ngược để biết cậu ấy ngồi ở chỗ lái được bao lâu. Hiện tại cậu ấy vô cùng bất lực, càng nhìn đồng hồ đếm ngược thì càng sợ hãi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lỡ như vừa tới thời gian con ma kia đi ra thì làm sao bây giờ? Nhưng cậu ấy lại nghĩ, nếu như lúc con ma kia xuất hiện, cậu ấy viết đáp án kịp thời, cậu ấy có thể sống sót. Cậu ấy nắm chặt bài thi, nhìn thời gian không ngừng trôi đi và liên tục nhìn xung quanh. Lúc nào ma quỷ sẽ xuất hiện và xuất hiện ở đâu? Bên ngoài xe, chỗ ghế phụ hay là ghế sau của xe? Hiện tại cậu ấy đã sợ hãi tới mức cực điểm. Ngoài trừ cửa chỗ ghế lái thì các cửa khác đều khóa. Cậu ấy muốn thử đập kính xe, nhưng bên cạnh cậu ấy không có vũ khí. Chỉ dựa vào nắm đấm mà đập cửa kính thì sợ rằng lúc đập vỡ được, con ma đã xuất hiện rồi. Vì vậy cậu ấy không thể làm gì khác hơn là cầm bút lên. Ngòi bút dừng ở trên dấu ngoặc của câu hỏi số 7. Chỉ cần có thể trả lời đúng câu này, cậu ấy sẽ có thể sống sót rồi. Cậu thề chỉ cần có thể đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên khốn họ Vương kia. Lúc này Đường Hải Viễn vừa đẩy cửa xe, vừa lấy bài thi ra, đặt ngòi bút ở trên bài thi, chuẩn bị viết đáp án bất cứ lúc nào. Tầm mắt của cậu ấy cũng nhìn quanh bốn phía và hành động của Vương Hạo ngoài xe. Đương nhiên bởi vì độ sáng nên cậu ấy cũng không nhìn rõ bài thi của người khác, cho nên cũng không thể bị phán định là gian lận. Rất nhanh 3 phút trôi qua, nhìn xung quanh vẫn không thấy bất cứ thứ gì. Không phải à, Vương Hạo cũng lẩm bẩm với âm thanh chỉ mình cậu ta nghe thấy. Còn đáp án 4 phút, 5 phút, 6 phút, cùng lắm chỉ cần chịu đựng tới 6 phút. Cậu ấy không ngừng nhìn xung quanh, liên tục chú ý tới đồng hồ đếm ngược trên bài thi. 1 phút nữa rất nhanh trôi qua. 4 phút, cậu ấy lại bắt đầu nhìn xung quanh lần thứ hai, nhưng vẫn không thấy thứ gì như trước. Chắc không phải là bị Vương Hạo cản trở tầm nhìn chứ? Có thể lắm. Cậu ấy lập tức gõ cửa sổ xe. Mày chạy mất tầm nhìn của tao rồi. Vương Hạo nghe thấy cũng có lý, vì vậy rời người qua một chút, nhưng vẫn ngăn ở trước cửa xe. Thế nhưng Đường Hải Viễn không thấy gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì? 6 phút sắp tới rồi, nhưng cậu ấy vẫn không thấy gì hết. Cậu ấy càng sợ hãi, Thứ khủng bố nhất trên thế giới này bắt nguồn từ sự không biết. Sở dĩ cái chết đáng sợ, nguyên nhân lớn nhất đó là bởi vì con người không biết sau khi chết sẽ xảy ra chuyện gì. Đồng hồ đếm ngược đang dần điểm tới kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ tới 6 phút. Là dê sao? Nếu không viết đáp án lên trước khi thời gian điểm kết thúc, như vậy sau khi 6 phút trôi qua con ma sẽ không làm hại mình được. Cậu ấy cắn chặt răng, lập tức viết chữ đề lên dấu ngoặc ở câu 7. Cuối cùng 6 phút đã tới, nhưng vào lúc này cho dù cậu ấy nhìn trong xe hay ra ngoài xe thì vẫn không thấy gì cả. Làm sao có thể chứ? Vương Hạo ở ngoài xe cũng có ý nghĩ giống Đường Hải Viễn nên viết D vào. Nhưng Vương Hạo lại cảm thấy một sự bất an. Có phải cậu ta đã bỏ sót điều gì không? Cửa xe vẫn không mở ra. Vương Hạo phát hiện cửa xe không mở không phải bởi vì cậu ta đang chặn ở cửa, mà do xe tự khóa. Một hơi thở âm trầm kinh khủng bắt đầu tràn ra. Lại 3 phút nữa trôi qua. Lúc này đám người Cao Ảnh tới đây cũng nhìn thấy chiếc xe Toyota được nhắc tới trong câu hỏi số 7. Nhưng mà bốn người họ hoàn toàn không thấy hai người Vương Hạo và Đường Hải Viễn.